Vào nhầm lồng chim hàm hương, chương 46, 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tiết mưa dầm kéo dài, gần đây trên bầu trời luôn vang lên tiếng sấm ầm ầm, nhìn lên, trời như sắp đổ một trận mưa lớn thiêu dung canh giữ ở bên ngoài. Nàng nghĩ, nếu biểu cô nương không rời đi ngay, lát nữa khi trời bắt đầu mưa thì sẽ càng khó mà đi được. Đêm nay chỉ sợ lại phải ở lại qua đêm, nếu đúng như vậy. Đêm nay trực đêm vẫn là phần của nàng. Khi Thu Thiền nữ sử do đại phu nhân phái tới đến nơi, cô trông thấy Thu Dung canh chừng như một vị thần giữ cửa. Dung tỷ tỷ, đã đến giờ đổi ca, để ta thay ngươi. Ngươi xuống dưới nghỉ ngơi đi. Thu Thiền mỉm cười tiến lại gần. Dù trời tối đen như mực, không nhìn rõ ngón tay, nàng vẫn trang điểm kỹ càng, son phấn trên môi còn được tô đậm. Những mỹ nhân như Thu Thiền, hầu như mỗi vị công tử thế gia đều có một người bên cạnh để hiểu lòng người, phục vụ chu đáo. Nhưng khác với các công tử khác, Thôi Hành chưa từng để mắt đến Thu Thiền, dù nàng đã ở đây được 2 năm. Nàng vẫn chỉ là một nữ sử bình thường, chưa từng có dịp được lưu lại trong nội viện. Mỗi tháng, cơ hội duy nhất để Thu Thiền có thể tiếp cận công tử chính là vào những đêm trực gác luân phiên, số lần không nhiều. Nàng trân trọng vô cùng. Chỉ hy vọng một ngày nào đó công tử sẽ chú ý đến mình và gọi vào gặp mặt. Nhưng chưa bao giờ điều đó xảy ra. Thu Dung thấy hết thảy mọi chuyện trong mắt, chỉ có thể âm thầm lắc đầu. Công tử vốn dĩ đã không để ý đến Thu Thiền, giờ đây có thêm biểu cô nương xinh đẹp như tiên giáng trần, ôn nhu và ngọt ngào ở bên cạnh, càng không có khả năng để mắt đến Thu Thiền nữa. Ở mãi trong Thanh Ô viện thế này, chi bằng để nàng ra ngoài tìm một gia đình tử tế còn tốt hơn. Huống chi, chuyện giữa công tử và biểu cô nương không thể để đại phu nhân biết được. Thu Dung ngăn Thu Thiền lại. Đêm nay để ta trực, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Dung tỷ tỷ nói vậy là có ý gì? Nụ cười của Thu Thiền khẽ đông lại trên khóe miệng. Trời sắp mưa, vết thương cũ trên đùi công tử lại tái phát. Ngươi không thể chăm sóc được. Thu Dung giải thích ngắn gọn. Thu Thiền biết rõ chuyện xưa của công tử, nghe vậy cũng không dám nài nỉ ở lại. Chỉ là đôi mắt nàng thoáng hiện nét tiếc nuối, cụp xuống. Nếu như thế, vậy đêm nay làm phiền tỷ tỷ, về sau nếu tỷ tỷ có việc gì cần, xin cứ việc sai bảo ta. Thu Dung mỉm cười đáp ứng, chỉ mong nàng đi nhanh. Trời sắp mưa thật rồi, Thu Thiền đành cẩn thận bước từng bước trở về. Nhưng vừa đi đến gần, nàng bỗng nghe từ trong phòng vang lên một tiếng ngâm khẽ của nữ nhân. Thu Thiền lập tức quay lại, nhìn chằm chằm vào khe cửa đóng chặt. Dung tỷ tỷ, ta dường như vừa nghe thấy một âm thanh. Sắc mặt Thu Dung cứng đờ, sau vài giây mới bình tĩnh lại. Âm thanh gì, tiếng sấm chứ gì, ta cũng vừa nghe thấy, thời tiết này thật tồi tệ, làm người ta cảm thấy bực bội. Không phải, Thu Thiền lắc đầu, hình như là giọng của một nữ tử. Nơi đây làm gì có nữ tử nào, ngươi nghe nhầm rồi. Thu Dung cười ngượng ngùng, kéo tay nàng ra khỏi cửa. Thu Thiền vẫn giữ im lặng. Cố gắng lắng nghe thêm một lần nữa. Trong sân rất yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng sấm ầm ầm trên trời, khiến nàng cảm thấy có chút mơ hồ không rõ. Bên trong căn phòng, Tuyết Y không may phát ra một tiếng động nhẹ, liền lập tức khẩn trương mím chặt môi, nhẹ nhàng đẩy vai Thôi Hành. Ngoài cửa có người, nhưng Thôi Hành dường như không nghe thấy, vẫn tiếp tục hôn lên cổ nàng mà không hề ngẩng đầu. Nhị biểu ca, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Y lại gọi một tiếng, ngón tay khẽ run run đẩy vai hắn. Lúc này, Thôi Hành mới từ từ ngẩng đầu lên, giọng nói nặng nề mang theo chút ngạc nhiên. Sao vậy, có người tới, Tuyết Y khẽ nói, hai má nàng đỏ bừng vì khẩn trương. Thôi Hành nghiêng tai lắng nghe, lờ mờ nhận ra đó là tiểu tỳ mà mẫu thân hắn đã phái đến. Trước đây, hắn không mấy quan tâm và chỉ coi đó là một tiểu tỳ bình thường, nhưng bây giờ có Lục Tuyết Y ở đây. Thực sự không tiện để tiểu tỷ đó tiếp tục ở lại. Thu Dung biết phải làm thế nào. Thôi Hành thản nhiên đáp. Quả nhiên, Tuyết Y nghe thấy tiếng Thu Dung kéo người đi ra ngoài. Lúc này nàng mới dần bình tĩnh lại. Nhưng khi nhìn lên đôi môi của nhị biểu ca, đôi tay nàng vẫn run rẩy và không dám thả lòng. Thôi Hành đưa tay ra để kéo nàng. Nhưng vừa chạm vào, Tuyết Y đã rụt người lại, khẽ nhướng mày. Sao vậy? Vẫn còn đau một chút. Tuyết Y nghiêng đầu. Có chút ngượng ngùng không muốn nói ra. Chẳng phải đã cho người uống thuốc rồi sao? Thôi Hành ngạc nhiên hỏi. Thuốc gì? Tuyết Y ngơ ngác, hoàn toàn không nhớ gì về việc mình đã dùng thuốc tối qua. Không có gì, Thôi Hành có vẻ như tự nhận ra mình lỡ lời, liền cúi xuống, không nói thêm nữa. Tuyết Y có chút tò mò về tính khí của hắn, thử thăm dò. Nhị biểu ca, buổi sáng đứng ở Thọ An đường thật lâu, cả ngày còn có rất nhiều người tới. Hôm nay ta thực sự cảm thấy không khỏe, biểu ca có thể để ta nghỉ ngơi một chút được không? Nàng cúi đầu, nước mắt dường như sắp trào ra. Thôi Hành nhìn nàng, nhớ lại tiếng khóc giả dích của nàng tối qua, trong lòng chợt mềm lại. Tối qua dù đã dùng thuốc, nàng vẫn khóc. Nếu đêm nay tiếp tục, có lẽ nàng sẽ càng khóc nhiều hơn. Sao không nói sớm? Thôi Hành hỏi, giọng trầm lại, hoàn toàn không ngờ nàng lại yếu đuối đến thế. Tuyết Y cúi thấp đầu, giọng nói đầy ủy khuất. Ta không dám, không dám cái gì, chẳng lẽ hắn lại ăn thịt nàng sao? Thôi Hành chưa bao giờ cảm thấy phiền muộn như lúc này. Nhìn nàng chằm chằm một lúc lâu, hắn nhẹ buông tay và đứng dậy. Đi thôi, nhị biểu ca dễ dàng như vậy mà bỏ qua cho nàng. Hai chân vừa chạm đất, Tuyết Y vẫn còn ngơ ngác chưa kịp phản ứng, vội vàng bước lên, nhặt lấy quần áo. Khi thấy bóng lưng của hắn, nàng do dự rồi thử thăm dò. Biểu ca có phải không vui không? Không phải, Thôi Hành lơ đễnh, nới lỏng cổ áo, giọng nói có phần khó chịu. Bên ngoài sắp mưa rồi, nếu muốn đi thì mau mà đi. Tuyết Y nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này mới nhận ra bầu trời bên ngoài nặng nề áp xuống. Một cơn gió lạnh từ cửa sổ thổi vào khiến nàng toàn thân run rẩy. Nếu trời mưa, đêm nay nàng quả thật không thể đi được. Mơ hồ trong lòng, Tuyết Y cảm thấy cơn giận của hắn vẫn chưa nguôi. Sợ rằng hắn sẽ đổi ý, nàng liền bước tới, nhẹ giọng nói. Nếu biểu ca còn muốn, nhưng ta, nhịn một chút cũng được. Giọng nói của nàng đầy ủy khuất, nghe như vậy khiến lòng người đau xót. Cũng càng khiến người ta muốn ngăn lại. Làm sao có thể nhịn được? Tối hôm qua cũng đã rất khó khăn, huống chi là đêm nay. Thôi Hành chỉ thoáng nghĩ đến, hai đầu lông mày liền càng nhíu chặt hơn. Hắn quay đầu lại, ánh mắt nặng nề. Người có đi hay không? Trong ánh mắt nhị biểu ca thoáng hiện lên sự sâu thẳm không thấy đáy, khiến Tuyết Y cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Nàng vội vàng lùi về phía sau. Vậy ta sẽ không quấy rầy biểu ca nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù lòng có chút nôn nóng, nhưng nàng vẫn giữ vẻ khó chịu, bước đi từng bước nặng nề, như thể mỗi bước đều khó khăn, rồi từ từ rời khỏi phòng. Khi ra đến sân, Thu Dung lại mang đến một bát thuốc. Tuyết Y nhìn qua đã hiểu đó là thuốc gì, không nói một lời liền uống hết. Đến khi bước ra khỏi sân, Tuyết Y mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ đêm nay lại dễ dàng như vậy mà trôi qua. Xem ra nhị biểu ca cũng không đáng sợ như nàng tưởng. Về sau, chỉ cần nàng chịu đựng qua mấy tháng này, giải trừ hôn ước, đến lúc đó mở một nữ hộ, rồi tìm cách thu thêm vài gian cửa hàng, nàng có thể an ổn mà sống tiếp ở Trường An. Nghĩ vậy, Tuyết Y nhìn bầu trời mưa to mà trong lòng cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Nàng đội mũ trùm lên, bước chân nhẹ nhàng, hướng về Lê Hoa Viện mà đi. Sau khi người rời đi, Thôi Hành uống nửa chén trà lạnh, tạm thời áp chế cơn giận trong lòng. Phòng trong cảm thấy ngột ngạt, hắn liền bảo Dương Bảo mở hết tất cả các cửa sổ. Cửa sổ mở ra, ngoài trời tối đen, không sót một cảnh nào. Thôi Hành đặt chén trà xuống, bước ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Đột nhiên, hắn thấy bóng lưng nhẹ nhàng của một người. Chính là Lục Tuyết Y, người lúc nãy còn ngậm nước mắt và kêu đau trước mặt hắn. Từng bước chân nhỏ nhắn của nàng lướt đi nhẹ nhàng, hoàn toàn không giống như nàng đã nói rằng rất khó khăn. Thì ra nàng chỉ đang diễn trò, dám đứng trước mặt hắn mà nói dối, nàng quả thực là gan lớn. Thôi Hành nhìn chằm chằm bóng lưng mảnh khảnh đó, nắm chặt bàn tay lại, bỗng bật cười trầm thấp. Quay đầu lại, hắn nói với Thu Dung, đưa đồ vật này đi. Bên ngoài, Tuyết Y đã sắp rời khỏi Thanh Ô Viện, tâm trạng nàng lúc này vô cùng tốt. Đang lúc nàng định rẽ đi thì sau lưng bỗng có người gọi. Biểu cô nương, xin dừng bước. Tuyết Y nghe vậy, lập tức dừng lại, sắc mặt có phần cứng nhắc. Có chuyện gì? Trời sắp mưa, công tử bảo ta đưa ô cho ngài. Thu Dung thở hổn hển chạy theo. Hóa ra là đưa ô, may quá. Nàng suýt nữa tưởng rằng nhị biểu ca đã phát hiện ra nàng giả vờ và tức giận muốn gọi nàng trở lại. Lúc này lại đưa ô cho nàng, xem ra nhị biểu ca vẫn còn chút từ bi. Thay ta cảm ơn nhị biểu ca, Tuyết Y nhẹ nhàng nói. Thu Dung gật đầu, thấy nàng định quay đi, lại gọi thêm. Biểu cô nương, xin chờ chút, còn chuyện gì nữa? Tuyết Y quay đầu hỏi, nhị công tử còn có một món đồ muốn ta đưa cho ngài. Thu Dung đưa cho nàng một chiếc hộp gỗ, rồi nói. Nhị công tử bảo ngài trước tiên hãy thích ứng một chút, ngày mai lại đến. Lời này có phần kỳ lạ, nhưng Thu Dung chỉ thuật lại, không suy nghĩ gì thêm. Tuyết Y cũng không hiểu, mãi đến khi nàng mở chiếc hộp ra, gương mặt nàng phút chốc đỏ bừng như lửa. Biểu cô nương, Thu Dung không hiểu tại sao nàng đột nhiên đổi sắc mặt, tò mò thăm dò. Ánh mắt nàng nhìn vào trong hộp, chỉ thấy một chiếc ngọc bội hình rồng mà thôi, có gì đáng để kinh hoàng. Tuyết Y vội vã đóng nắp hộp lại, giọng nói ngập ngừng. Tốt, ta đã biết, người thay ta cảm ơn nhị biểu ca. Thấy dáng vẻ vội vàng của nàng, Thu Dung cũng không dám hỏi thêm gì nữa. Tuyết Y gắng sức chạy một mạch, vừa trở về đến Lê Hoa Viện thì cơn mưa lớn cũng bắt đầu chút xuống. Tỉnh Phương đang lo lắng chờ ở cửa, thấy nàng lặng lẽ trở về từ cửa hông, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nương tử, vừa nãy Trịnh nương tử đến đây, nói là muốn hỏi ngài có đi dâng hương ở hộ quốc tự hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suýt nữa bà ấy đã vào tận nơi, may mà ta từ chối rằng ngài không khỏe, đã đi ngủ rồi nên bà ấy mới chịu về. Vừa vào cửa, Tình Phương lập tức đưa khăn cho Tuyết Y để lau khô người đầy hơi nước. Tuyết Y chạy vội cả quãng đường, mồ hôi ướt đẫm sau gáy, nhưng giữa đêm khuya lại không tiện gọi nước tắm, đành phải lấy khăn lau qua loa người một chút. Sau khi lau khô mồ hôi, nàng thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn hơi ngạc nhiên. Ai cơ, Trịnh Tú Oánh à, ta với nàng ấy cũng chẳng thân thiết, sao lại đến tìm ta? Đúng là Trịnh nương tử đấy, Tình Phương cũng không hiểu nổi. Hôm nay bà ấy còn mang đến một rổ bánh ngọt, tỏ ra rất thân thiết. Ta bảo rằng ngài không khỏe, bà ấy còn dặn dò rất kỹ. Tuyết Y nhìn rổ bánh ngọt, trong lòng đã hiểu phần nào. Ngày thường, nàng chỉ là một biểu cô nương thân phận thấp kém, đương nhiên không lọt vào mắt Huỳnh Dương Trịnh Thị. Nhưng hôm nay, nàng đã đính hôn với Thôi Tam Lang, tương lai sẽ là nhị phòng thiếu phu nhân. Mà vị Trịnh nương tử này nhắm đến đại phòng, ắt hẳn muốn tranh thủ kết thân với nàng, mong sau này làm chị em dâu tốt với nhau. Quả thật là khéo léo biết cách đối nhân xử thế. Tuyết Y không cảm thấy chán ghét Trịnh nương tử, nhưng nghĩ đến việc nàng đã có liên quan đến nhị biểu ca thì không khỏi cảm thấy có chút chột dạ khi phải đối diện. Nàng ném khăn xuống, chậm rãi nói, thôi, người thay ta từ chối đi. Dạ, Tình Phương liền đậy lại hộp bánh ngọt, cũng cảm thấy Trịnh nương tử thật khéo léo quá mức. Trước đây, bà ấy còn cao ngạo, mắt không để ai vào, vậy mà giờ lại đến kết thân, không phải là người đáng để giao hảo sâu. Đang lúc thu dọn đồ đạc, Tuyết Y bỗng nhìn thấy ngọc giác mà nhị biểu ca đã tặng cho nàng, liền gọi Tình Phương lại. Khoan đã, ngươi nói Trịnh nương tử hẹn ta đi đâu cơ? Hồ quốc tử, nương tử à? Tình Phương trả lời. Đây là ngôi chùa lớn nhất Trường An, nhưng cách đây khá xa, nếu đi e là phải ở lại qua đêm. Xa một chút thì càng tốt, ở bên ngoài ngủ lại một đêm, ngày mai cũng chẳng cần phải đi gặp nhị biểu ca nữa. Lý do này quá hay rồi, hắn chắc chắn không thể nổi giận với vị hôn thê của mình vì chuyện này. Mấy ngày nữa sẽ là sinh nhật thánh nhân, năm nay thánh nhân có ý định đi tuần, việc phòng vệ kinh thành trở nên vô cùng quan trọng. Nhị biểu ca khi ấy chắc chắn sẽ bận tối mắt tối mũi, không còn thời gian để tìm nàng nữa. Tuyết Y thực sự rất sợ nhị biểu ca. Nghĩ ngợi một lúc, nàng gật đầu đáp, ta sẽ đi, ngày mai ngươi chuẩn bị cho ta một phần bánh ngọt, đến lúc đó đem theo làm quà. Tình Phương dù không hiểu lý do, vẫn gật đầu đồng ý, Tuyết Y cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, định vứt bỏ miếng ngọc giác mà nhị biểu ca tặng, nhưng đó là ngọc quý, nàng suy nghĩ một lúc rồi vẫn không dám làm gì. Sáng hôm sau, nàng tìm cơ hội bảo Tình Phương đến Thanh Ô Viện truyền lời rằng nàng đồng ý hẹn Trịnh nương tử. Nhưng đêm nay sẽ không đến nữa. Phía bên kia quả nhiên không có phản ứng gì. Tuyết Y vui vẻ đi gặp cô mẫu, nói rằng muốn đến hộ quốc tự thắp hương, nhân tiện lập một bài vị trường sinh cho mẫu thân. Theo lẽ thường, khi đã đính hôn, nàng không nên ra ngoài quá nhiều. Nhưng lạ thay, lần này cô mẫu lại vui vẻ đồng ý, thậm chí còn cho nàng thêm 50 lượng để dâng hương. Ngày xưa, ta và mẫu thân ngươi vốn thân thiết, sau này nàng còn trở thành em dâu ta, tình cảm càng thêm gần gũi, thậm chí thân hơn cả tỷ muội. Chỉ tiếc là nàng mất sớm, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ấy, Tàn Lang đang bệnh nặng, ta không thể phân thân, nên không thể đến tiễn biệt nàng lần cuối. Đó thực sự là điều khiến ta hối tiếc mãi, nhị phu nhân thở dài nói, sau đó kéo Tuyết Y lại, kể rất nhiều chuyện cũ, trong giọng điệu đầy vẻ tiếc nuối. Tuyết Y cũng biết qua loa một chút về những chuyện trước đây, nhưng nàng chưa từng nghe mẫu thân nhắc đến mối quan hệ này. Mỗi lần có ai đó đề cập đến, mẫu thân nàng đều tránh né hoặc im lặng. Trong mắt mẫu thân, có lẽ quan hệ giữa họ không tốt đẹp như cô mẫu kể. Nhưng mẫu thân luôn là người nhân hậu, nhẫn nhịn. Vậy tại sao bà lại có thành kiến với cô mẫu? Hơn nữa, nếu thực sự tình cảm tốt như cô mẫu nói, tại sao suốt mười mấy năm qua, cô mẫu lại hiếm khi quay về Giang Tả? Đến cả khi mẫu thân bị giáng xuống làm bình thê, cũng không nhận được một lá thư can ngăn nào. Tuyết Y nghĩ mãi mà không hiểu, chỉ cười phụ họa. Nếu mẫu thân biết được tấm lòng của ngài, chắc chắn cũng sẽ rất vui mừng. Nhị phu nhân không nói gì thêm, chỉ phân phó người mang đối bài xuất phủ đến cho nàng. Sau khi nhận được đối bài, Tuyết Y cuối cùng cũng có thể đường hoàng ra khỏi phủ. Trịnh Tú Oánh là cháu ruột của tam phu nhân, cũng đã nhận được đối bài từ trước. Hai người hẹn nhau gặp ở cửa phía tây để cùng ra ngoài. Vì bị cô mẫu giữ lại nói chuyện, Tuyết Y đến hơi muộn. Từ xa, nàng đã thấy Trịnh Tú Oánh ngồi trong xe ngựa, thỉnh thoảng vén rèm lên, có vẻ sốt ruột chờ đợi. Tuyết Y vội vàng bước nhanh tới. Xin lỗi Trịnh nương tử, là ta đến trễ, người chắc hẳn sốt ruột chờ rồi. Không sao đâu, Trịnh Tú Oánh rất hào phóng, thân thiết nắm tay nàng. Ánh mắt nàng thoáng liếc về phía sau chiếc xe ngựa, rồi nói. Chỉ là nhị biểu ca, hắn bận bịu nhiều việc, lần này cũng khó khăn lắm mới có thể đi cùng. Ta sợ hắn sốt ruột chờ, nên người cũng nên qua chào hỏi một tiếng cho phải phép. Ai, Tuyết Y cảm thấy mồ hôi nóng trên trán còn chưa kịp lui lại, thì trong nháy mắt đã biến thành mồ hôi lạnh. Nàng từ từ quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy cái rèm bị gió thổi lên. Nhị biểu ca với vẻ mặt lạnh nhạt, ngồi thẳng trong xe ngựa. Đôi mắt hắn nặng trĩu, tựa như đã đoán trước nàng sẽ đến. Nhị biểu ca sao lại tới đây? Nàng hoảng hốt, không kềm chế được mà thốt lên. Gần đây có sinh nhật của đại lão gia và đại biểu ca, chuyến này ta đến để bầu bạn cùng nhị biểu ca. Trịnh Tú Oánh thì thầm. Tuyết Y nghĩ lại, hình như trước đó nàng đã nghe nhị biểu ca nhắc đến việc này. Có lẽ Trịnh Tú Oánh sợ chỉ có mình và Thôi Hành đi chung sẽ chán, nên mới kéo nàng đi cùng. Có lẽ nhị biểu ca đã biết nàng cũng sẽ đi, nên cố ý đến đây. Trên núi người thưa thớt, chẳng phải sẽ tiện hơn so với ở trong phủ sao? Tuyết Y cảm thấy xấu hổ, lại chột dạ, sợ rằng Trịnh Tú Oánh sẽ phát hiện ra điều gì. Nàng lùi lại một bước, ta đột nhiên nhớ ra đồ vật còn chưa chuẩn bị tốt. Không phải Trịnh tỷ tỷ và nhị biểu ca đi trước sao? Ta sẽ đi vào ngày khác, Trịnh Tú Oánh khó khăn lắm mới có được dịp hôm nay, làm sao chịu nhường nàng đi. Cô giữ chặt nàng không buông, đã đến mùa hè, trên núi có nhiều hổ lang, nhị biểu ca thông thạo võ nghệ, có hắn bên cạnh thì an toàn hơn nhiều. Nếu không, một cô nương như ngươi mà gặp phải chuyện gì thì sao? Trên núi có hổ lang, nhưng nhị biểu ca chẳng phải là hổ lang. Bề ngoài thì ăn mặc chỉnh tề, nhưng bên trong thì tâm địa hiểm độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Y thực sự không dám đi ra ngoài cùng hắn, nàng do dự không biết nên từ chối như thế nào. Thôi Hành thấy vậy, trầm giọng nói, thời gian không còn sớm, sao còn chưa lên xe ngựa? Lời này mang ý nghĩa không cho phép từ chối. Ừ, vậy thì đi thôi. Trịnh Tú Oánh không quan tâm đến sự xấu hổ của nàng, kéo nàng vào xe ngựa. Khi chân vừa bước vào xe ngựa, Tuyết Y mơ hồ nghe thấy một tiếng cười trầm thấp, chân nàng mềm nhũn, suýt nữa quỳ xuống. Nàng quay đầu lại, chỉ thấy nhị biểu ca ánh mắt như đuốc, nhìn nàng với vẻ muốn chiếm hữu. Tuyết Y cảm thấy tim mình đập loạn, vội vàng kéo rèm lên, che khuất ánh mắt có thể xuyên thấu vào tâm hồn nàng. Cách chương